qua một lúc thấy Tô Diệu đã mệt đừ, hắn dùng nắc rồi rút cặc ra khỏi lồn cô, sau đó quay sang hai tên còn lại, tới đại ca hay Andy đây hả? Tên đại ca đi ra ngoài, thằng Andy đi tao chưa có hứng lắm. Tên Andy bước tới ngắm nghía kỹ Tô Diệu, hắn lấy tay bóp nhẹ lấy cái vú rồi hỏi tên tóc vàng, lúc nãy mày có xuất tinh vào lồn nó không vậy hả? Tao chưa ra mà. Andy liếm mép, hắn nhìn trên cái bàn gần đó rồi nảy ra một ý, hắn bước tới gần Tô Diệu. Hắn lấy tay vuốt má rồi banh thật mạnh hai chân cô ra, hắn chép miệng, lồn em như vậy, cái mặt em như vậy thì làm sao mà không bị hiếp hả em? Hắn ngồi xuống bóp vú Tô Diệu rồi tiếp tục, trước giờ chắc em cũng bị cả chục thằng đè rồi phải không? Tô Diệu nhìn hắn, ánh mắt rất căm hận, cô lại khóc. Tên Andy có vẻ rất thích thú, cũng phải, những con đàn bà mà hắn gặp nếu không là gái thì cũng là quá chồng thèm trai, hắn càng nham nhở họ càng khoái chứ làm gì mà như cô lúc này. Nói anh nghe, em bị hiếp lúc mấy tuổi, 15, 16 hay 17? Hay là em dâng lồn cho thằng khác cắm cặc vào năm bao nhiêu tuổi? Tô Diệu im lặng, xoay đầu qua một bên, Andy liền nắm tóc cô giật lại, trả lời anh đi, mỗi tối ngủ nhắm mắt lại đi ngủ thì em đều nghĩ đến mấy thằng từng hiếp em phải không? Làm vậy em mới sướng được, phải không? Tô Diệu lắc đầu phủ nhận, Andy đưa tay vuốt ve gò má của Tô Diệu rồi nói, ngoan, ngoan, anh sẽ đủ em rất là nhẹ nhàng, chỉ làm em sung sướng thôi anh hứa mà đừng sợ nha. À này, chỉ tay vào tên tóc vàng rồi nói, em thấy đó, nó chỉ mới đụ em có một lần, nó còn chưa đã đâu, nè, nè, để anh đụ, nó đụ, tụi anh đã cặc rồi thì em mới xong việc nha cưng. Hắn banh hai chân Tô Diệu ra rồi nhét cặc vào, bình thường thì sao? Bình thường mày ngồi trên xe hơi nhìn tụi tao bằng nửa con mắt, bây giờ tao bắt mày nhìn tao đụ nát lồn mày, a a a. Tô Diệu hét lên khi bị con cặc to dài của Andy đâm vào lồn một cách bất ngờ, Andy nắc chục cái rồi rút ra. Mặt nhìn như ngây ngây thơ thơ, à anh quên khởi động cho em gái mà đã đủ rồi, anh sơ ý quá, xin lỗi em, có làm em đau không vậy? Tô Diệu thất thần, hoàn toàn không kiểm soát nổi bản thân trước thái độ khi nóng khi lạnh của tên này, thật là một kiêu hiếp dâm tàn nhẫn. Ngồi dậy nào, để anh khởi động cho em sướng cái đã. Hắn lật ngửa Tô Diệu ra cho ngồi dựa vào ngực hắn, cơ thể cô lõa lồ đối diện với mặt tên tóc vàng. Tô Diệu nhìn sang chỗ khác, không dám chạm vào ánh mắt của tên kia. Sao vậy em? Có gì đâu mà ngại, vừa rồi nó cũng vừa mới đụ em xong mà. Hắn cười rồi vuốt má Tô Diệu, hắn thở hai tay ra trước bóp vú cô, miệng hắn liếm trên cổ cô soàn soạt. Hắn đứng dậy đưa con cặc miệng Tô Diệu, bú nó đi em yêu. Tô Diệu bất lực làm theo, cô bú yếu ớt, lưỡi coca trong đầu khắc hắn làm hắn rên lên vì thỏa mãn. Mười ngón tay của hắn miết trên cơ thể trắng ngần của cô, hắn miết đến đâu Tô Diệu cong người đến đó, mặt cô đầy căm phẫn nhưng da thịt nàng không thể vô chi vô giác. Hắn vẫn tiếp tục dùng 10 đầu ngón tay hành hạ Tô Diệu, cô ước gì hắn như tên tóc vàng, cứ đè nàng ra đâm đến khi đã thì thôi, vậy cho xong. Còn bây giờ, hắn bắt cô quằn quại trong bàn tay giống đực, lý trí cô biết rõ không thể biểu lộ một cử chỉ sung sướng nào cho hắn thấy, nhưng những cái nhợt nhạt dần dần tê tái do hàng tỷ tế bào hoạt động làm sao khống chế. Andy thọc ngón giữa vào lồn Tô Diệu lấy ít nước rồi mút một cái, hắn quẹt ngón tay lên má cô. Cử chỉ của hắn làm đám tên tóc vàng lại nứng lên dữ dội, đụ nó đi Andy, đụ mẹ, anh làm tụi em nứng quá. Tên tóc vàng lên tiếng thúc giục, hắn buông Tô Diệu ra rồi cầm chai rượu trên bàn tụ một hơi, hắn không nuốt mà bóp họng cô ra rồi nhả vào, trò chơi thật sự của hắn bây giờ mới bắt đầu. Hắn hấp một ngụm rượu mạnh rồi bóp miệng của Tô Diệu ra nhả vào, cô sặc sụa muốn phun ra nhưng hắn đã bóp lấy mũi cô, để lấy hơi thở, cô phải nuốt xuống. Hơi rượu sặc sụa, cô ho mấy tiếng, rũ rượi, hắn lại mớm cho cô một hớp rượu nữa, có chút rượu nên má cô hồng lên, đôi mắt ướt át đỏ hoe vì khóc nãy giờ, càng làm cô có một vẻ đẹp vừa đáng yêu vừa đáng thương như đóa phù dung trong cơn bão táp. Lấy tay vuốt nhẹ lên má Tô Diệu, Andy cúi xuống le lưỡi liếm lấy gò má, cần cổ và khuôn ngực quá đầy đặn, mặt hắn như đờ ra nhưng cách liếm vẫn rất cợt nhả và nham nhở, là kiểu cách của một tay chơi coi con gái không khác món đồ rẻ tiền. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà anh còn chưa nghĩ ra tên nữa cưng à, hay gọi là bịt mắt bắt cặc đi, cưng nghĩ được không? Chà, anh thì ít học lắm, không nghĩ ra tên gì hay hơn. Hắn nói chậm chậm như người ta đang trò chuyện phiếm nhưng Tô Diệu thấy như gió lạnh thổi dọc sống lưng, cũng không khó đâu cưng à, tụi anh sẽ cho cưng bú và đụ cưng, cưng biết đó, mỗi con cặc đều khác nhau, cưng đoán đúng là được. Hắn vung tay vỗ vỗ trán, ái cha, anh quên nói cưng biết. Hễ cưng mà đoán sai một lần thì Vũ Hoàng Huy sẽ có một tấm hình cũng mút cặc ai đó đấy nhé. Hắn vẫy tên tóc vàng lại, tên này cười sảng sặc nhét cặc vào miệng Tô Diệu, nàng khổ sở cho hắn nắc vào mấy cái. Tên tóc vàng rút ra rồi vòng ra sau đẩy hai chân nàng lên, hắn đâm sòng sọc, trong khi đó tên Andy cầm cặc tới nhét vào cái miệng vừa được trống. Trong hai thằng thì thằng Andy nhìn sáng sủa nhất, cơ thể lực lưỡng ưa nhìn, nhưng Tô Diệu còn lòng dạ nào mà để ý. Chỉ biết cặc hắn cũng thật quá to tướng làm cô nấc nghẹn, tên tóc vàng rút ra cho Andy lồn tô rượu co xiết thoi thóp đón nhận một con cặc vừa mới đụ cô xong, sao hà đu để phân biệt được chưa đầy cô em, không chờ tô rượu hắn lấy giải khăn bịt mắt cô lại, bây giờ cưng bắt đầu đoán nhé, tô rượu thấy miệng mình ngay lập tức bị nong ra rồi mùi đàn ông nồng nặc xốc tới, sau đó vài giây nàng nghe giọng tên Andy vang lên, cặc ai hả em, tô rượu hoảng hốt. Cô thực sự không thể nào nhận ra, đành nói đại, anh tóc vàng, sai rồi, nên gửi tấm hình cô ta mút cặc mày hay tạo cho Vũ Hoàng Huy đây ta. Nước mắt tô rượu ròng ròng vội hốt hoảng lên tiếng, làm ơn cho tôi một cơ hội nữa có được không, em không chịu bú, không để ý mùi cặc thì chơi thua tụi anh đó cưng à, hắn lại nhét cặc vào miệng tô rượu, cô gắng sức chủ động bú, thấy đầu khắc hắn có nở ra một vòng, đồng thời đám lông có vẻ rậm hơn thì phải. Tô Diệu đau đớn trong lòng, trước giờ cô vẫn được khen là một cô gái nhạy cảm, không ngờ bây giờ phải sử dụng trí thông minh và sự nhạy cảm của mình trong trò chơi thú tính này. Tô Diệu cố ân ghi nhớ những đặc điểm bao gồm cả mùi vị của các hai tên khốn nạn trước mặt mình. Andy để Tô Diệu nằm một lúc thích thú nhìn gương mặt căng thẳng của một cô gái nhà giàu ngoan hiền rồi mới bước tới đút cặc vào miệng cố. Lần này thì của ai? Andy, đúng rồi. Andy lại nghĩ ra một trò, hắn mớm cho tô rượu khoảng 10 hớp rượu, đến khi thấy cô mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh hắn mới ngưng, hắn kéo tô rượu lại gần tấm gương một mặt, dí sát cô vào tấm gương rồi làm một động tác khả ố, hắn gác hai chân tô rượu lên rồi đụ cô, hai tay bóp vú nhàu nhĩ, hắn đụ càng lúc càng mạnh, tô rượu mắt nhắm hờ, cô thấy ẩn hiện trước là Vũ Hoàng Huy đang nằm ngủ trên giường, lý trí của tô rượu đã lú lẫn nên rên gì. Huy, em. Thích quá, hôm nay anh, chịu đủ em rồi, .ans đủ em sướng quá Huy ơi, lồn em sướng quá đi, đâm cặc anh mạnh vào tử cung em đi, làm em sướng đi Huy ơi, đủ em đi anh, hắn nhẹ nhàng lại đâm chậm mà lút sâu, mông hắn ngoáy tròn để cả sát hết thành lồn, nhỏ tuổi nhất nhưng trình chơi gái của nó cũng thật đáng nể, không hành hạ tô rượu theo kiểu bóp vú cho đã tay, hắn hôn hít cô, liếm láp, cô càng sung sướng, trong bể khoái lạc, cô cứ tưởng đang cùng với Vũ Hoàng Huy đang đụ nhau trong đêm hoa trúc. Tô Diệu cứ mơ mơ màng màng ra sức phối hợp với tên Andy đầu óc cô không còn tỉnh táo dưới tác dụng của thuốc kích dục cơ thể lại càng tự nhiên để người khác thỏa mãn, lồn em, sướng quá Huy ơi, đâm mạnh lên đi anh, phạch, phạch, phạch, tên Andy ra sức nắp mạnh vào lồn của Tô Diệu gần như lần nào cũng đâm lút cán chạm đến tử cung của cô, hừ, hừ, .ans sắp rồi cưng ơi, bắn hết vào trong lồn em đi anh, bắn vào trong mới sướng, mạnh lên anh ơi. Các anh làm lồn em sướng quá, sướng lồn chết mất, Huy ơi, lồn em sướng quá, này thì sướng, tên Andy thúc mạnh con cặc của hắn vào tận tử cung của Tô Diệu rồi bắn hết tinh trùng vào bên trong hắn chưa rút cặc ra vội mà còn thúc thêm mấy cái mới chịu lui ra, tinh dịch của hắn quá nhiều đến nỗi cái lồn của Tô Diệu không thể chứa hết mà nhiễu ra ngoài thành dòng, vì quá sung sướng nên sau khi bắn khí cùng lúc với Andy xuất tinh thì Tô Diệu cũng lịm đi. Cô trượt dài xuống tựa người vào tấm gương một mặt, bên căn phòng kia Vũ Hoàng Huy vẫn đang ôm Kiều Hạ Linh say giấc nồng không hề hay biết Tô Diệu đang bị hiếp dâm một cách dã man chỉ cách anh một tấm gương, còn Kiều Hạ Linh ánh mắt cô nhìn về phía tấm gương rồi nhếch mép mím cười thầm nghĩ trong đầu Tô Diệu hôm nay tôi cho cô trải nghiệm cảm giác bị đụ trước mặt người mình yêu xem nó có thú vị không dám gây hấn với tôi cô chưa đủ trình để chơi với tôi đâu. P.S. Bữa giờ mình off hơi lâu nên hôm nay cố gắng bonus 2 chương, ai thích chuyện thì cho mình một bình chọn và comment để tạo động lực viết tiếp nhé mọi người.